chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2235, chém giết. Tinh Tinh, nhìn đến Quế Tinh Tinh, Lý Hiểu Tuyết trên mặt nhất thời tránh qua một vệt bối rối. Hiểu Tuyết, ngươi không phải đã nói ngươi không sẽ yêu phía trên bất kỳ nam nhân nào sao? Ngươi không phải đã nói hội vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ sao? Ngươi tại sao muốn gạt ta? Quế Tinh Tinh vừa đi vừa nắm tay, vậy mà phát ra đùng đùng. Sao không rớt, hạt đậu nổ giống như thanh âm. Trong ánh mắt sát ý phun trào, vị tiểu thư này, có việc dễ nói. Một vị nam nhân viên cửa hàng đi tới, ngăn tại Quế Tinh Tinh trước mặt. Quế Tinh Tinh bắt lấy nam nhân viên cửa hàng cổ áo, giống như là xách con gà con nhi một dạng đem đối phương cho cầm lên đến. Sau đó nhẹ nhàng hất lên, liền đem ném tới 5 mét bên ngoài trên vách tường, lập tức liền bị đụng ngất đi. Các ngươi đi trước, ta tới đối phó nàng. Vương Đại Đông buông ra Lý Hiểu Tuyết, ngưng trọng nói ra, Quế Tinh Tinh hôm qua mới bị hắn liệt hỏa kiếm khí trọng thương. Hôm nay thì hoàn toàn khôi phục bình thường. Loại này sức khôi phục quả thực thật đáng sợ. Lâm Thi Nhi kéo Lý Hiểu Tuyết tay hướng về ngoài cửa chạy tới. Trong tiệm khách hàng cũng đều bị hù sợ. Ao ao thoát đi. Quế Tinh Tinh đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Tại khoảng cách Vương Đại Đông xa 3 mét khoảng cách lúc Quế Tinh Tinh nhảy lên một cái. Chân phải đá hướng Vương Đại Đông. Bành! Vương Đại Đông hai tay giao nhau, đón đỡ ở Quế Tinh Tinh một chân, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mấy mét, lực lượng quá mạnh, có vẻ như so với hôm qua lại mạnh không ít. Vừa mới ổn định thân hình, Quầy Thu Ngân ngăn tủ thì hướng hắn bay tới. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, bàn chân một bước đem cửa sổ kiếng đụng nát, theo lầu ba nhảy đi xuống. Vương Đại Đông vững vàng rơi trên mặt đất, cự đại trùng kích lực đem mặt đất đều rung ra một chút vết nứt. Vừa mới rơi xuống đất, Quế Tinh Tinh cũng ngay sau đó theo trong cửa sổ nhảy xuống. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian né tránh, bành, một cái cũng không thế nào lớn bàn chân dẫm tại Vương Đại Đông vừa mới đứng ngay địa phương. Mặt đất run rẩy dữ dội một chút. Mặt đất xi măng trực tiếp nổ bể ra tới. Lúc này, một cỗ xe con nhanh chóng hướng về Quế Tinh Tinh vọt tới. Tài xế bị dọa sợ, bởi vì Quế Tinh Tinh là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vậy mà quên phanh xe, Quế Tinh Tinh đột nhiên quay đầu, một bàn tay đập hướng đầu xe. Xe lập tức liền bay lên, trên không trung xoay tròn 360 độ. Sau đó hung hăng hướng về đám người đập tới, đám người cũng bị dọa sợ, trơ mắt nhìn lấy xe hơi hướng về chính mình đập tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bạo tiến lên, như chớp giật đi vào trước xe, thân thủ ôm lấy xe hơi đầu xe, cự đại trùng kích lực để Vương Đại Đông thân thể không ngừng lùi lại. Hai chân đem đường bê tông lạ mặt sinh cày ra hai đầu khe rãnh. Vương Đại Đông ổn định thân hình, đem xe vững vàng hướng mặt đất thả đi, đám người lúc này mới tư tán né tránh. A, tài xế cũng là bị dọa sợ, chân còn chết dẫm tại chân ga phía trên, bánh sau chạm đất về sau, xe lập tức giống như là rời dây cung mũi tên lao ra. Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng, chính là bị đụng ngã. Sau đó xe hơi từ trên người hắn ép tới, xe hơi lái đi ra ngoài mười mấy mét, tài xế cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian dừng lại xe. Vương Đại Đông từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, màu trắng áo thun thương tổn còn có một cái bánh xe ép qua dấu. Trên đường tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, biểu lộ khoa trương nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ, hai người này là siêu nhân sao? Một người một bàn tay đem cao tốc chạy xe hơi đánh bay. Một người tiếp được xe hơi, còn bị xe hơi nghiền một chút, vậy mà giống người không việc gì một dạng đứng lên. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời gian, Quế Tinh Tinh lần nữa giơ lên bên đường một chiếc xe hơi, hướng về Vương Đại Đông đập tới. Mọi người chạy mau, Vương Đại Đông lần nữa đem xe hơi tiếp được, hướng về chúng người hô to nói, người ở đây quá nhiều, để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hai người hiện tại cũng là thánh giả cấp chiến lực, sơ ý một chút, liền biết đối tạo thành to lớn thương vong. Nghe được Vương Đại Đông tiếng la, đám người cái này mới phản ứng được, ào ào chạy về phía xa. A, Quế Tinh Tinh trong miệng gào thét, đẩy một chiếc xe vận tải hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Vương Đại Đông cũng không né tránh, quát khẽ nói, giả tự quyết, nhất tôn kim sắc cự nhân xuất hiện, ngăn tại Vương Đại Đông phía trước. Vương Đại Đông giang hai tay ra, kim sắc cự nhân cũng giang hai tay ra. Kim sắc cự nhân đem xe vận tải ôm lấy, kim sắc cự nhân đột nhiên đem xe vận tải giơ lên, sau đó hung hăng đánh tới hướng Quế Tinh Tinh. Oanh, xe vận tải tan ra thành từng mảnh, linh kiện loạn xạ, bánh xe cũng quăng lên, hàng hóa tán loạn một chỗ. Xoẹt xẹt, kim loại bị xé nứt âm thanh vang lên, mặt mày xám xịt Quế Tinh Tinh xé rách xe vận tải nhảy ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Quá kinh khủng, kim loại vậy mà giống như là trang giấy một dạng bị người dùng tay xé mở. Nàng vừa mới nhảy ra, liền bị kim sắc cự nhân một thanh giữ tại trong lòng bàn tay. Kim sắc cự nhân rất rộng lớn, chỉ là tay cầm thì có rộng hơn 1 mét. Quế Tinh Tinh bị giơ lên, Quế Tinh Tinh điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát kim sắc cự nhân trói buộc. Đây chính là chữ giả chiến quyết bá đạo chỗ, có thể để nội lực hóa thân thành nhất tôn kim sắc cự nhân. Cự nhân lực lớn vô cùng, lúc trước liền Đông Âm chiến hạm đều có thể một đao chặt thành 2 đoạn. Kim sắc cự nhân trái tay nắm chặt Quế Tinh Tinh, tay phải đấu kiếm gác ở Quế Tinh Tinh trên cổ, lạnh lùng nói, Quế Tinh Tinh, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Có bản lĩnh giết ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Như ngươi mong muốn, Vương Đại Đông vừa dứt lời, đấu kiếm thì đối với Quế Tinh Tinh cổ chém đi xuống. Phốp, máu tươi vẩy ra, một khỏa mỹ lệ nhưng lại giữ tợn đầu lâu ném đi lên. Tại liệt hỏa kiếm khí trước mặt, Quế Tinh Tinh cũng là kim cương chế tạo, cũng phải đầu một nơi thân một nẻo. Giết chết Quế Tinh Tinh, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thu hồi đấu kiếm, cầm lấy Quế Tinh Tinh thân thể cùng đầu, nhanh nhanh rời đi. Ngay tại Vương Đại Đông rời đi mấy phút đồng hồ sau, một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên rơi xuống đất, là Long Tổ người đến. Mọi người không nên kinh hoàng, vừa mới là đang đóng phim, nguyên lai là đang đóng phim a. Ta còn tưởng rằng là siêu phàm đây, dọa ta một hồi. Mọi người căng cứng tâm tình lúc này mới thư giãn ra, trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy người, liền xe hơi cũng có thể đánh bay. Nếu như là điện ảnh lời nói, mọi chuyện đều tốt giải thích, đây là Long Tổ quen sử dụng thủ đoạn, chính là vì sợ làm cho dân chúng khủng hoảng. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng là điện ảnh, bởi vì điện ảnh làm sao không nhìn thấy camera, mà lại cũng không có treo xe hơi tơ thép. Lý Hiểu Tuyết nhà, Lý huấn luyện viên, cái này tốt, tỷ phu đã đem cái kia nữ nhân xấu giết chết. Lâm Thi Nhi vốn là thẳng chán ghét Quế Tinh Tinh, không quan trọng nói ra. Lý Hiểu Tuyết tâm tình lại rất khó chịu, cái kia dù sao cũng là nàng tốt bạn thân, cắn răng nói, Vương Đại Đông, có thể hay không để cho ta đi gặp Tinh Tinh? Vương Đại Đông gật gật đầu, thi thể ngay tại trên ban công. Thực Vương Đại Đông vốn định đem Quế Tinh Tinh thi thể thiêu hủy, nhưng nghĩ đến Lý Hiểu Tuyết khẳng định muốn gặp Quế Tinh Tinh một lần cuối, cho nên mới đem thi thể đặt ở ban công. Nhưng mà,